Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 333 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Rốt cuộc là đại gia khí độ, Doãn Dịch Sinh mặt không đổi sắc tâm không nhảy mà thong dong chuyển hướng Khúc Vân. Thật giống như một chút cũng không cảm thấy xấu hổ dường như. Gia tỷ việc tư bận rộn hôm nay không thể tham dự. Có Khúc tiểu thư đại nàng tiến đến Dịch Sinh cũng là cảm giác sâu sắc vinh hạnh a. Khúc Vân cười. Cười, tùy tùy tiện tiện đem trong tay cái hộp nhỏ đưa qua đi nói. Nhà ta tiểu tích dịch một chút tâm ý, mong rằng vui lòng nhận cho, nguyên bản bởi vì Hoắc Hâm Bao tồn tại. Doãn Dịch Sinh cùng này một đôi đáp lời tình hình lúc ấy chàng liền tĩnh xuống dưới. Vì thế hắn mượn cơ hội cũng không mở ra Khúc Vân lễ vật. Mà là trực tiếp làm quản gia phóng tới đông đảo lễ vật ở giữa, phủng nhất đẹp đẽ quý giá lễ vật. Người hầu tất cả đều dựa theo trước đó an bài tiến đến đằng trước. Khúc Vân kia tiểu hộp hai bên trái phải là một bộ biệt thự khế đất chìa khóa. Cùng một tôn tiên tần tiểu đỉnh dựa theo tay trí quy củ ràng. Này biệt thự cùng tiểu đỉnh giá trị tương đương. Nhưng biệt thự vừa thấy liền biết là mấy năm gần đây nhà giàu mới nổi tặng cho. Không hiểu tay trí tập tục truyền thống chung, đưa phòng với người hợp nhất cái tu tự, phần lớn là thượng vị giả ám chỉ thuộc hạ không cần quá nhảy khi lấy ra trí. Coi là một loại tiềm tăng cảnh cáo, đương nhiên suy xét đến này biệt thự giá trị, người sáng suốt đều biết này tặng lễ chỉ là không hiểu quy củ đồ quê mùa mà thôi, mà kia đỉnh từ xưa. Là hoa hạ vương quyền trọng khí, đặc biệt đây là cái tiên tần cổ đỉnh. Khải quyền kế thừa bính hàm nghĩa, đúng là đối duy trì Doãn Dịch Sinh thượng vị kế thừa Doãn gia tràn đầy tâm tư thể hiện. Như thế thi lễ, nơi tài trí chung cũng là tương đương có chú ý, làm người không thể không xem trọng liếc mắt một cái, hai người tương so. Cao thấp lập phán, chỉ là Doãn Dịch Sinh đối này đó kỳ thật đều không thèm để ý. Hắn muốn chỉ có dẫm nhất dẫm Doãn Hy Di mà thôi. Vì thế chờ đến toàn trường lực chú ý hấp dẫn đến không sai biệt lắm. Hắn dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói. Chúng ta Doãn thị tỷ đệ thủ túc tình thâm máu mủ tình thâm. Nếu là gia tỷ lễ vật, tự nhiên là hôm nay vai chính, huyền thúc, hủy đi lễ, Doãn Dịch Sinh ý tứ thực rõ ràng. Đặc biệt là ở đây rõ ràng Doãn gia chi tiết các khách nhân. Mọi người rửa mắt mong chờ. Có chút chờ chế diễu, một ít có tâm định bợ thậm chí ở chuẩn bị cười nhạo nghĩ sẵn trong đầu. Đương nhiên, cũng có không ít nhìn thấy Hoắc Hâm Bao thái độ lâm thời quyết định thu hồi nanh vuốt. Tọa sơn quan hổ đấu xem vừa ra tuồng, vô luận ôm như thế nào tâm thái. Đương mộc mạc hộp quà mở ra một cái chớp mắt, mọi người trợn mắt há hốc mồm, đó là một kiện tinh oánh dịch thấu tượng Phật mặt dây. Từ đám người vây xem khoảng cách nhìn lại, chỉ có thể cảm giác tượng Phật tài chất nhìn như pha lê loại phỉ thúy hoặc là băng thấu liêu ngọc. Tùy, chỉ là như thế đương nhiên không đủ để kinh sợ đông đảo quyền quý xảo quyệt ánh mắt. Chân chính làm người ngốc rớt kỳ thật là kia tượng Phật mặt dây hiện thế khi chợt lóe mà qua bảo. Quang, đó là một loại nhiếp nhân tâm phách mị lực. Phảng phất từ linh hồn chung cảm thấy muốn đem nó mang ở trên người. Cả đời đều không cần tháo xuống, này tự nhiên là phụ ma hiệu quả, từ không gian bốn chiều tinh thần thế giới trực tiếp tác dụng với ở đây mỗi cái nhìn đến mặt dây. Khách khứa tâm thần, ở đây người thường, đương nhiên không có một cái có thể nhận ra này tượng Phật mặt dây là từ ma tinh vật liệu thừa sơ. Tạo, Khúc Vân nghe được mọi người khe khẽ nói nhỏ chung. Lại có mười mấy người không chút nào chi tình gian liền thông qua thì thầm bại lộ ra bản thân ứng. Tuyển giả thân phận nên nói không hổ là đại dung đỉnh tầng quyền quý vòng đâu. Hay là nên nói không hổ là siêu nhân đâu. Mười mấy người chung, chỉ có một người nhận ra ma tinh tên mà hấp dẫn Khúc Vân chú ý. Nàng trong lúc lơ đãng hướng bên kia liếc liếc mắt một cái. Là một cái đường trang thanh niên. Đang ở đám người nhất bên ngoài đưa lỗ tai ở một cái cao gầy công tử ca bên người nói. Tiêu thiếu, thứ này tên là ma tinh, tương đương bất phàm, ở bên kia cũng là cực hiếm lạ, này giúp tiểu nha đầu khẳng định không biết thứ này giá trị, mới có thể đương lễ vật tới đưa. Chỉ là mặt trên lộ ra tương đương mãnh liệt phụ năng lượng, chỉ sợ là có lợi hại nguyền rùa, kiềm giữ nó người chỉ sợ không ra mấy ngày liền sẽ lâm vào bệnh nặng, trong một tháng chắc chắn bỏ mình. Hơn nữa dùng bên này kỹ thuật hoàn toàn tra không ra bên trong có bất luận vấn đề gì, đi thử thử có thể hay không bắt lấy tới. Đừng để ý tiền, cao gầy công tử tùy tiện nói. Trong xương cốt lộ ra 10 phần ăn chơi trác táng hương vị. Bắt không được tới liền tính. Này ngoạn ý lưu tại doãn gia. Ha ha, vừa lúc mười mấy người chung cơ hồ mỗi một cái đều cãi ra mặt dây thượng nguyền rùa. Đương nhiên cũng chính là phụ ma. Nhưng chỉ có một người ra mặt nhắc nhở doãn dịch sinh. Đúng là hắn phía sau bị gọi uyển thuốc quản gia, hắn cũng không có rõ ràng mà khom lưng đưa lỗ tai. Chỉ là vượt trước một bước đứng ở doãn dịch sinh phía sau. Dùng chung quanh người không cố tình chú ý liền nghe không rõ thanh âm bất động thanh sắc nói. Thiếu gia, ta tuy không phải siêu nhân, mong rằng thiếu gia tin tưởng tại hạ nhãn lực. Thứ này không thể muốn, nhưng cố tình vẫn là có người nghe được, doãn thiếu tựa hồ cũng không thích. Cái này lễ vật a, nếu là ngươi chướng mắt, không bằng khai cái giới bỏ những thứ yêu thích với ta như thế nào? Thứ này không chuẩn còn có thể khác phái thượng đối với ngươi hữu ích không dụng đâu, nói chuyện. Đúng là đường trang thanh niên, lời nói ám chỉ rất rõ ràng, ngươi muốn đánh doãn hy di mạt, liền bồi ta diễn đi xuống này ra diễn, theo như nhu cầu giai đại vui mừng, hắn đắn đo thật sự chuẩn. Doãn Hy Di đưa đồ vật, chẳng sợ lại chân quý nhìn đến doãn dịch sinh trong mắt cũng là cách ứng. Có thể mượn qua tay không đau không ngứa mà phiến hồi doãn Hy Di một bạt tay hắn nên sẽ không cự. Tuyệt, hơn nữa vì này cái tát, ra giá tuyệt không sẽ cao, doãn dịch sinh nhíu mày. Trước mặt thanh niên hắn lạ mắt thật sự, xem tuổi hẳn là nhà ai thiếu gia. Nhưng hắn cố tình nghĩ không ra quyền quý vòng chung có như vậy một vị. Nhưng có thể tiến vào hội trường, khẳng định là có thiệp mời. Nói như vậy, ngươi có thể nhận ra thứ này. Doãn dịch sinh cao trung sinh tuổi tác, lại không phải hảo lừa gạt mau đâu tiểu tử. Uyển thúc đều nhìn không thấu đồ vật khả năng đơn giản sao. Buồn ngủ liền tới đưa gối đầu, ngươi là tới nịnh bợ ta đâu, vẫn là tới nhặt tiện nghi đâu. Nếu là hiện tại ra tay, muốn giá thấp đánh nhưng không ngừng là doãn hy di mạt. Chính mình không tránh được bị mang lên một cái không biết nhìn hàng đồ nhà quê bị người nhặt đi. Đại thiện nghi nhãn, chẳng sợ thứ này giá trị thật sự cao hơn bên cạnh hai kiện gấp 10 lần. Hắn cũng sẽ không đối điểm này tiền trinh chút nào động tâm. Nhưng ánh mắt chính là người làm ăn năng lực thước đo. Nhìn nhầm việc này vừa ra. Hắn tổn thất sợ sẽ xa không ngừng mấy chục bộ biệt thự mấy chục kiện văn vật giá, vì thế liền có mặt. Trên này vừa hỏi, đường trang thanh niên cười khanh khách mà híp mắt xua tay. Này như thế nào sẽ? Đơn giản là xem vật nhỏ này thú vị, nhìn như băng thấu liêu ngọc tủy trên thực tế lại khẳng định không phải. Mắt thèm tưởng lấy về đi thưởng thức thôi. Giá cả còn phải doãn thiếu tới khai a, không hề có trí tại tất đắc ý tứ. Rồi lại càng tiến thêm một bước ám chỉ tam vạn mỹ kim. Doãn dịch sinh trợn mắt há hốc mồm, bởi vì hô lên giá cả chính là một bên Hoắc Hâm Bao tam vạn mỹ kim bỏ những thứ yêu thích cùng ta như. Thế nào, Hoắc Hâm Bao xoái khí gương mặt thượng hai mắt sáng ngời có thân. Hắn là thiệt tình theo dõi tượng Phật mặt dây chung phụ năng lượng thế tử ra xuất khẩu. Sao có thể giống đường trang thanh niên giống nhau cố kỵ doãn dịch sinh dẫm doãn hy dị ý đồ. Hắn kéo khúc vân lại đây chính là vì hung hăng trừ doãn dịch sinh mặt. Hiện tại hắn há mồm muốn đồ vật, hắn còn muốn doãn dịch sinh cam tâm tình nguyện mà dâng lên. Hết chương.